Lột xác, chương 32, lẽ nào ta thật không phải cô sinh? Góc chuyện audio.com, người rất thích bị phạt đứng. Sau 30 phút cô cuối cùng nói chuyện rồi, ngừng công việc trong tay ngẩng đầu nhìn ta. Ta cũng ngẩng đầu lên, thịt thịt mũi, đem đồ vật nâng ở trong tay đặt ở trên bàn sách. Cô nhíu nhíu mày, có ý gì? Ta, chần chờ một chút ta mới tiếp tục thi không tốt. Không thi tốt, cô dùng ngữ khí nghi vấn nói, sau đó lại, ha. Một tiếng, vậy cái gì mới là thi nát, hay là nói lần này không phải 6 trứng gà cho nên đã là tiến bộ rất lớn a? Ta lần nữa đem đầu cúi xuống. Cô thở dài, ngón tay gõ ở trên bàn sách, hành động như vậy để bên trong viền mắt ta ấp ủ hơi nước một lúc lâu rớt xuống. Hiện tại ta cũng không sợ nói với ngươi, hai tay của cô rời khỏi mặt bàn, dựa lưng vào trên ghế giám đốc, ngươi nói ngươi không học cấp 3. Không học đại học cái này không tới phiên ngươi, không muốn, ngươi cần phải học. Ta nghĩ ngươi bây giờ cũng có thể hiểu rõ điểm này. Ngữ khí hung hăng của cô để ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Cho dù ngươi không tham gia thi, hoặc là thi đại học không điểm, dựa vào tiền tài quyền thế của Dương gia, cũng có thể để ngươi lên cấp 3 trọng điểm tiến vào đại học quốc tế nổi danh, thế nhưng, ngươi đồng ý không làm mà hưởng như vậy. Ngươi ở trong mắt ta, không dựa vào nỗ lực chính mình lấy được đồ vật hẳn là sẽ không muốn đâu. Vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc dị thường, cho nên, ngươi có nên ngẫm lại sau này phải làm sao học tập hay không? Thì ra cô đã hiểu rõ tính cách của ta như vậy. Cô đứng lên đi tới ngồi vào cái ghế bên cạnh ta, hiện tại ngươi có thể chủ động tới tìm ta, chứng minh ngươi cũng biết chính mình sai rồi. Cũng đang suy nghĩ, lần này ta cũng thông cảm tình cảnh của ngươi, dù sao ngươi còn không có khỏi hẳn, lại có một quãng thời gian không có đi học thi không tốt không thể dị nghị, nhưng mà, ngươi không dụng tâm học tập đây là sự thực, sai rồi là sai, phải bị phạt. Cô sau khi nói xong vẫn nhìn ta, mãi đến tận ta gật đầu. Không đạt yêu cầu đánh một cái, cách điểm đạt yêu cầu lớn hơn 10 điểm, đánh hai cái tổng cộng 10 cái. Ta có chút không tin, mới 10 cái ít như vậy. Có dị nghị, chê ít, ta có thể ở phía sau thêm số không? Không muốn, không dị nghị, ta vội vàng thét lên. Cô hừ lạnh một tiếng, gõ gõ mặt bàn, cởi quần nằm sấp cái mông nhếch lên. Còn không có đánh mặt của ta thì đỏ rồi, bĩu môi nhìn cô, không nói câu sau sẽ chết sao? Cởi quần ra ta đem thân thể trực tiếp đè ở mặt bàn, phía sau rất tự nhiên thì vểnh lên. Dương Vũ Đồng che miệng lại cố nén nụ cười, không nghĩ tới nhóc con này vậy mà nghe lời như vậy, cầm lấy thước nhựa trên bàn sách giơ tay lên. Bố, âm thanh rất lanh lành, ta cau mày ân một tiếng, tuy cái này không giống roi mây sản sinh đau đớn cắt rời như vậy, nhưng thước nhựa đánh xuống, cảm giác lại như ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào mông ta sợ tiêm nhất làm sao có thể chịu được. Bóp bóp bóp bóp. Cô có tiết tấu mà đánh, mỗi khi ta cảm thấy phía sau sản sinh đau ngứa, muốn đưa tay đi xoa xoa cô thì đánh tiếp như vậy làm ta càng thêm khó chịu, khịt khịt mũi hai lần thì phát ra tiếng ô ô, Dương Vũ Đồng đương nhiên nghe được vài tiếng khóc thút thít này, chỉ là cô cũng cảm thấy kỳ quái, thước nhựa đánh cũng có thể đánh khóc nàng. Rõ ràng trước đây dùng thước cuộn bằng thép cũng không khóc như thế a tăng. Nhanh tốc độ hoàn thành còn dư lại 5 cái, liền cẩn thận đem nhóc con kéo lên. Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hai giọt nước mắt đau lòng đưa tay đi lau. Sau khi cô giúp ta lau nước mắt trên mặt kéo lấy cái mông treo lơ lửng của ta để tới đùi cô, xoa lấy chỗ đau phía sau ta. Rất đau, cô hỏi, không hề trả lời ta cẩn thận từng ly từng tí một đem hai tay ôm vòng eo cô, mãi đến tận hoàn toàn vòng lấy cũng không có bị đẩy ra, liền yên tâm đem mặt cũng vùi vào lồng ngực của cô. Cảm giác trái tim bị lấp đầy xuất hiện lần nữa, nhưng nước mắt của đứa trẻ vẫn cứ để Dương Vũ Đồng khó chịu tay nhẹ nhàng xoa đứa trẻ chỉ cảm thấy trên mông nàng hơi nóng, khi đánh cũng luôn nhìn, chỉ là có chút ửng hồng, căn bản không như dùng roi mây sẽ đánh lên vết hằn, làm sao còn khóc thành như vậy. Xem ra sau này ta vẫn là dùng roi mây tốt, hơn, cô đột nhiên nói, ta căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn cô, không phải sao, thấy người khóc đến như bây giờ, lợi hại hơn trước đây. Ta nước mắt uồng uồng bĩu môi biểu đạt bất mãn, không đau, nhưng cảm giác như bị kim đâm, không thích. Dương Vũ Đồng nở nụ cười, chà chà sống mũi cô gái, ha, bị đánh còn thích à, ngươi ngốc sao? Đúng rồi, bây giờ đánh ngươi, có muốn đi tố cáo ta để ta không thể dạy học hay không hả? Ta cau mày, ghét bỏ a một tiếng, đem mặt vùi trở về. Ý cười của Dương Vũ Đồng sâu hơn, khi cô lại xoa một chút chỉ vào máy chơi game nói với ta, không thích sao? Tặng ngươi rồi cũng trả lại cho ta. Ta dùng cước đem nó đoạt lại trong lồng ngực, vậy thì lấy về cố gắng chơi. Cô nói tuy để ngươi cố gắng học tập nhưng cũng không phải yêu cầu ngươi nhất định phải thi vào trường danh tiếng nhất cho nên đừng cho. Mình áp lực ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tận lực học tốt, tận lực là được, kết quả là thứ yếu, kỳ thực ngươi rất thông minh, nếu như đem tinh thần trốn học mỗi ngày đi nhặt giấy dùng ở trên học tập lên cấp 3 cũng không phải việc khó. Không nghĩ tới cô còn rất thông tình đạt lý, ba mẹ thông thường là thiên tài, không phải đều phải cầu xin con của chính mình phải là thiên tài sao, hay là nói cô chưa hề coi ta là con của cô. Nhưng mà, cô gõ gõ đồ vật trong lòng ta kêu ngươi cố gắng chơi, cũng không phải đồng ý để ngươi mê chơi, nếu như ngày nào đó ta biết ngươi vì vậy mà lơ là việc học ta bảo đảm cái mông nhỏ của ngươi coi như là làm bằng thép ta cũng đem nó đánh đến nở hoa. Nói xong, tay của cô thuận thế ở phía sau của ta vỗ hai cái. Lại là cảnh cáo này, ta dùng ánh mắt u oán nhìn chăm chăm cô. Cô vỗ vỗ đầu của, ta cầm lấy hộp mở ra thử một chút xem có chơi vui hay không, ta mua hơn hai trò chơi, ông chủ nói đều là thịnh hành bây giờ. Đêm nay ta cứ như vậy ngồi ở trên hai đùi cô cùng cô chơi, mãi đến tận con mắt của ta cũng không mở ra được nữa. Lớp tốt nghiệp của đứa trẻ từ trước đến giờ chính là khổ, nhìn mùng 1 mùng 2 cũng bắt đầu nghỉ đông, lớp 9 chúng ta vẫn còn phải học bù, ta đang ngồi ở trong phòng học nghe lão sư hóa học bay nhảy với bình nung cốc chịu nóng, nói một đống công thức hóa học ta không quen biết, vô cùng hoài niệm thời gian chơi game của tối hôm qua. Ta thở dài, dư quang thì thấy được cô xuất hiện ở cửa sau, dọa đến ta trong nháy mắt nhặt lên bút bi giả bộ dáng vẻ đang viết. Vẫn hướng về chỗ cô đứng nhìn xung quanh, thấy cô không vài giây công phu thì rời khỏi rồi, xem ra chắc không có thấy được ta thất thần. Vừa rồi đâu, nhất thời thở phào, tan lớp, bạn học bên cạnh Trần Văn Kỳ lại cầm quyển tạp chí đi ra, các ngươi có biết tuổi của Dương lão sư giáo viên chủ nhiệm của chúng ta không? Tạp chí nói cô 29 tuổi. Nhìn dáng dấp của nàng, ta cho rằng chỉ có khoảng 25. Phải đó, thì ra sắp 30 rồi, bảo dưỡng thật tốt, không biết nàng kết hôn rồi chưa, có con hay không đây? Ta nghĩ làm con của nàng sẽ rất khổ cực, con của lão sư từ trước đến giờ không dễ làm a, nàng lại mỗi ngày mặt đen, nghiêm túc đến muốn chết. Đúng, nếu như ai làm con của nàng, vẫn đúng là bi ai thay người kia. Ta chơi bút trên tay, nghe một đám người bên cạnh nghị luận, nghĩ không thông, làm sao người của lớp này đều nhiều chuyện như vậy, phải xem tạp chí cái gì mới có bóng người của cô xuất hiện a, cô có con, đứa con của cô chính là ta. Cô ngoại trừ thỉnh thoảng biết đánh ta và đe dọa ta ra, vẫn tốt, không phải đặc biệt khổ cực, các người làm cũng rất tốt, má Lâm và A Minh bá bá cũng rất cưng ta, còn có người tên bà ngoại kia tuy nói nhiều chút con người vẫn khá không tệ, còn về vật thể tên ông ngoại kia ta không thích cho nên các ngươi không cần cảm thấy bị ai thay ta. Thì ra cô đã 29 tuổi a, ban đầu ta cũng nghĩ cô chắc là 25 tuổi đó. Xoay chuyển bút trên tay hai lần, ta chấn động mạnh, ta nước chảy vào đầu sao. Lúc đó khi Gia Gia nói cô là mẹ ta thì hoài nghi, cô nhìn lên mới hơn 20 tuổi, thế nào lại là mẹ ta, hiện tại biết cô sắp 30, nhưng ta đã 13, mấy tháng sau thì 14, vậy cô há không phải ở 16 tuổi thì sinh ta ra. Trời ạ, làm sao có khả năng, không thể nào, lẽ nào ta thật không phải cô sinh. Cách chương.